Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Tu Hú chiếm tổ chim khách. Đường Húc bên người có 4 bảo tiêu. Ngay từ đầu ở Đường Húc bằng hữu trước mặt giả dạng làm người qua đường. Khoảng cách Đường Húc khá xa, nhưng xa xa nhìn đến Khương Lâm Tịch đi tới, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Hai cái ở lại Đường Húc bên người, hai cái chủ động hướng tới Khương Lâm Tịch đi tới, mục mang cảnh cáo không được Khương Lâm Tịch tới gần Đường Húc. Khương Lâm Tịch xem đối nàng lộ ra hung thần ác sát, ánh mắt xua đuổi nàng bảo tiêu. Lại nhìn cũng phát hiện nàng lại ánh mắt né tránh Đường Húc. Mâu quang lạnh xuống dưới. Gừng, Khương Lâm Tịch, thật khéo ở trường học gặp được ngươi. Khương Lâm Tịch cất bước đang chuẩn bị mạnh mẽ tới gần. Đường Húc, Kiều Mặc Ngôn mang theo một đám người đi tới nàng phía sau. Cái kia, chúng ta ở tham gia. Xung đi, bằng hữu. Bên ngoài chân nhân tú tiết mục, hiện tại muốn mời 100 cái học, mời 100 người tới tham gia một hồi 800 nhân vận động đấu. Hiện tại một người cũng không có mời đến, người có thể hay không gia nhập chúng ta? Kiều Mặc Ngôn có vài phần khẩn trương mời Khương Lâm Tịch chơi trò chơi. Khương Lâm Tịch quay đầu có vài phần kinh ngạc nhìn hắn. Bốn phía khiêng máy quay phim cùng chụp nhân viên. Trong đó một cái lập tức bị bên cạnh biên đạo nháy mắt ra dấu. Chạy đến Khương Lâm Tịch bên người bắt đầu gần gũi cùng xếp nàng. Khương Lâm Tịch xem quay chụp nàng cơ vị, không làm gì tưởng đáp ứng Kiều Mặc Ngôn mời. Cùng Kiều Mặc Ngôn một đội thước hình lại hướng Đường Húc. Mời hắn gia nhập nàng đội ngũ. Soái ca, xin nhờ. Thước hình hôm nay cùng RX. M tổ hợp cùng nhau tham gia. Xung đi, bằng hữu. R, X, M tổ hợp tứ tử đối nàng đều rất lạnh lùng, nhưng không chịu nổi tiết mục mời nàng tham gia này kỳ tiết mục. Mục đích là sao nàng cùng R, X, M tổ hợp luyến ái tuyến, cho nên nàng bị tiết mục tổ dùng rút thăm tổ đội phương thức. Cùng Kiều Mặc Ngôn hợp thành lục đội. Hai người đều mặc lục sắc hệ đồng khoản vận động phục. Cùng tình lữ dường như, nhưng là theo tiết mục khai lục, Kiều Mặc Ngôn đều lạnh mặt, đối thước hình phi thường lãnh đạm, hoàn toàn không phối hợp tiết mục tổ tưởng sao bọn họ luyến ái tuyến. Thước hình trong biên chế đạo nháy mắt ra dấu ý bảo hà. Chủ động tích cực vài lần, Kiều Mặc Ngôn đều không đáp ứng nàng. Nàng cũng có tự tôn, mặc kệ biên đạo cùng người đại diện Hồ Khiết chỉ huy. Bắt đầu chuyên chú cho làm nhiệm vụ, thước hình phát hiện Đường Húc là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Nàng cũng thật không ngờ đại học A trong vườn trường sẽ có như vậy cấp bậc đại soái ca. Ngoại hình tươi mát sạch sẽ, ở sân bóng đánh bóng rổ, như là theo trong sách đi ra trường học nam thần. Cho nên cơ hồ là nhìn đến Đường Húc thời điểm, thước hình đã nghĩ đem như vậy soái ca kiện tướng thể dục thể thao mời đến trong đội ngũ. Nhận vì có như vậy giáo thảo ở, bọn họ này một tổ khẳng định tốt lắm kéo đến 100 nhân. Tiết mục bá ra sau, có như vậy trường học soái ca, nàng, tụi nhãn thức châu, trọng tâm đề tài độ cũng sẽ rất cao. Hơn nữa, có như vậy một cái không thể so Kiều Mặc Ngôn kém soái ca ở đội ngũ chung. Thước hình cảm thấy nàng cũng có thể không cần xấu hổ đi theo Kiều Mặc Ngôn hỗ động. Bởi vì Paris bị cứu chuyện, thước hình ở người đại diện buộc chặt R, X, M tổ hợp marketing hả? Rốt cục theo vòng giải trí không biết tên 18 tuyến. Phi thăng vì 4-5 tuyến. Các loại thông cáo tiết mục. Thấp đoan quảng cáo đại ngôn tìm đi lại không nói. Rất nhiều tiết mục cũng yêu lấy nàng cùng R, X, M tổ hợp sao làm. Nhưng bởi vì bị R, X, M tổ hợp cùng Khương Lâm Tịch đã cứu, thước hình kỳ thật thực không nghĩ như vậy đi cọ bọn họ nhiệt độ. Nhưng là nàng ngăn cản cũng cự tuyệt không xong người đại diện Hồ Khiết. Xung đi, bằng hữu, tiết mục Lý dùng rút thăm phương thức đem nàng cùng Kiều Mặc Ngôn buộc chặt ở cùng nhau. Kiều Mặc Ngôn luôn luôn không phối hợp, Thước Hình cùng hắn ở chung thập phần xấu hổ. Mời trăm người vận động trận đấu xuất hiện, Thước Hình đã nghĩ mượn này tìm vài cái có chuyện để khách quý, sau đó cùng bọn họ phao một khối, tranh thủ màn ảnh, cũng có thể rời xa Kiều Mặc Ngôn một ít. Phi thường thích hợp nhân tuyển Đường Húc xuất hiện, soái ca, xin nhờ, bằng giúp chúng ta tổ hợp đi. Thước Hình diện mạo ngọt, hai tay tạo thành chữ thập đáng thương hề hề xin nhờ Đường Húc. Đường Húc liền ngượng ngùng vuốt cái ót, không biết nên thế nào cự tuyệt. Hắn bốn phía địa cầu hữu còn ồn ào kêu Đường Húc nhanh chút đáp ứng. Đường Húc, nhanh đi ha, Đường Húc, đừng làm cho mỹ nữ thất vọng. Chấm chấm, bắt đầu dỗ trong tiếng. Đường Húc nhìn thoáng qua, luôn luôn đối hắn lắc đầu, không nghĩ nhường hắn dự thi bảo tiêu đội trưởng Trương Đông. Há mồm tưởng cự tuyệt thời điểm, Thước Hình bắt đầu đối nàng phát mời đại chiêu, cho ngươi so với Tâm Tâm. Thước Hình gặp Đường Húc lộ ra muốn cự tuyệt vẻ mặt, lập tức sử xuất trực nam tuyệt sát kỹ, bắt đầu làm đáng yêu biểu cảm cùng đáng yêu động tác. Này nhất chiêu xuất ra, Đường Húc xem sửng sốt, bốn phía một đám trực nam đều trúng chiêu, khoa trương ôm ngực. Sói kêu đứng lên, Đường Húc, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Mau trả lời ứng muội tử a. Cấp Đường Húc quan hệ tốt nhất Ngô Phi, ở Thước Hình tất sát kỹ chung, nhịn không được tiến lên ôm Đường Húc bả vai, thúc giục hắn nhanh chút đáp ứng. Đường Húc ở Ngô Phi thúc giục chung, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Thước Hình, tạ ơn, tạ ơn. Thước Hình gặp Đường Húc, nhẹ nhàng thở ra, sau đó kích động lấy cúi đầu hình thức cảm tạ Đường Húc. Sau đó thuận thế mời giúp nàng thuyết phục Đường Húc một đám nam sinh, cũng cầu xin các ngươi gia nhập chúng ta tổ hợp được không? Chúng ta cần 100 nhân đâu tương đương. Thước Hình dùng nàng dễ nghe êm tai thanh âm mời vài cái trường học đại nam sinh. Này đó nam sinh lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ không thành vấn đề. Bỗng chốc, Thước Hình ngay tại sân bóng kéo đến 10 cái nam sinh. Khương Lâm Tịch, ngươi, giúp ta đi, xin nhờ, ta cũng cho ngươi so với Tâm. Khương Lâm Tịch bởi vì Thước Hình đi mời Đường Húc hành vi, quay đầu luôn luôn xem nàng bên kia động tĩnh. Kiều Mặc Ngôn cũng đi theo xem xong toàn trường, sau đó cư nhiên theo Thước Hình trên người học được này nọ. Một lần nữa mời Khương Lâm Tịch, tiếp cận 1m9 cao lãnh đại nam sinh, đột nhiên học Thước Hình hai tay tạo thành chữ thập, đáng thương hề hề làm, xin nhờ, tương phản thật lớn, không chỉ có xem ngây người Khương Lâm Tịch, cũng xem ngây người bốn phía luôn luôn vây quanh bọn họ quần chúng. Đối với Kiều Mặc Ngôn chụp chính mặt nhiếp ảnh ra, lại vì thế mở to hai mắt nhìn. Một bộ muốn thoát cửa sổ bộ dáng, phòng chừng chỉ có vị này cùng chụp Kiều Mặc Ngôn nhiếp ảnh ra mới biết được. Một ngày này hắn cùng chụp Kiều Mặc Ngôn, Kiều Mặc Ngôn biểu hiện có bao nhiêu, khốc, ít lời thiếu ngữ còn chưa tính. Kia trương luôn luôn lãnh khốc mặt, kiệt ngạo bất tuân đến cực điểm. Hiện tại này trương không ai bì nổi mặt, không chỉ có thu hồi lãnh khốc, còn bày ra tiểu động vật giống nhau đáng thương hề hề biểu cảm. Nhiếp ảnh gia đại thúc có loại Kiều Mặc Ngôn bị quỷ trên thân lỗi thấy. Mà này ảo giác, còn không chỉ có đến nơi đây. Kiều Mặc Ngôn còn học Thước Hình làm mang bán manh hiệu quả so với Tâm động làm. Chu Vi xem Kiều Mặc Ngôn nữ sinh. Ở Kiều Mặc Ngôn đối Khương Lâm Tịch làm so với Tâm động làm thời điểm, đều kích động hét dầm lên. Khương Lâm Tịch tại đây chút trong thanh âm theo kinh ngạc trung hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi theo Thước Hình tới được Đường Húc, sau đó nhìn thoáng qua bởi vì tuổi đều thực thành thục, cũng không bị Thước Hình mời bảo tiêu, lộ ra một chút cười. Đi đi, Khương Lâm Tịch gật đầu đồng ý Kiều Mặc Ngôn mời. Kiều Mặc Ngôn lập tức huy hạ nắm tay, kích động hô một tiếng. Yes, ở cách đó không xa xem Kiều Mặc Ngôn mời thành công, Trần Lập Hồng cùng Kỳ Nam Tịch đều lộ ra thất vọng thần sắc. Bị mời học sinh cùng lão sư có thể thay từng cái đội đồng phục của đội người chủ trì ở từng cái minh tinh đội mời đến học sinh sau phái phát ra từng cái đội đồng phục của đội. Khương Lâm Tịch lấy đến nhất kiện thuần lục sắc tê sớt, kia kiện tê sớt cùng Kiều Mặc Ngôn cùng thước hình trên người mặc kia kiện thiết kế đồng khoản, nàng tính toán muốn cái quý danh. Đơn giản bộ ở hôm nay mặc thượng, Khương Lạc lại bị nàng như vậy, loạn thất bát tao, mặc đáp kích thích tình. Chết sống không cho nàng như vậy mặc, đây là cái gì sa điêu mặc pháp, mập mạp cùng cái bảo vệ môi trường thùng rác. Khương Lâm Tịch, ngươi muốn ngồi ven đường thu rác sao? Khương Lạc độc miệng đứng lên, liên Khương Lâm Tịch đều không buông tha. Khương Lâm Tịch vô pháp, chỉ có thể dùng xong tiết mục tổ cung cấp phòng thay đồ. Thay đổi kia kiện tê sớt. Khương Lạc vì thế vừa lòng, lại không biết cái này tê sớt hố Khương Lâm Tịch. Tiết mục tổ cung cấp đồng phục của đội, tuy rằng cùng minh tinh nhóm hôm nay vận động phục áo là cùng khoản, thiết kế hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng là lại phân cấp bậc, dù sao cần cung cấp mấy trăm kiện. Cho nên minh tinh nhóm là cao chất lượng bản, bọn họ này đó khách quý chính là quán hóa bản. Khương Lâm Tịch mặc vào, liền cảm thấy này quần áo tính chất thô ráp, nhưng nàng không phải yếu ớt nhân, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Đi ra phòng thay đồ, chờ ở phòng thay đồ ngoại Kiều Mặc Ngôn, nhìn đến Khương Lâm Tịch mặc cùng hắn đồng khoản còn đồng sắc tê sớt. Ánh mắt liền sáng hạ, này cùng hắn nhìn đến thước hình cùng hắn mặc ra tình lữ khoản mà cảm thấy chướng mắt hoàn toàn bất đồng phản ứng, ở bá ra sau còn bị bạn trên mạng lấy ra làm chế nhạo. Kiều Mặc Ngôn còn tại màn ảnh tiền, không chút nào che lấp ý tưởng, ngốc hồ hồ oán trách tiết mục tổ keo kiệt, muốn đưa đồng phục của đội, nên đưa nguyên bộ, chỉ đưa kiện áo tính chuyện gì. Quần cũng nên xứng thượng. Kiều Mặc Ngôn ngay thẳng nói ra lời nói này, khiêng máy quay phim chụp hắn đại ca, nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, ở trong lòng lại điên cuồng rít gào, tưởng nói cho quý công tử xuất thân Kiều Mặc Ngôn, có thể hay không lo lắng hạ tiết mục thu phí tổn. Vì tiết mục hiệu quả, có thể miễn phí cung cấp 800 kiện áo. Đã là bọn họ tiết mục thực hào quyết định được không? Người khát không khát, Kiều Mặc Ngôn không biết nhiếp ảnh ra nội tâm châm chọc. Nhìn đến Khương Lâm Tịch xuất ra lập tức nghênh đi qua. Ân cần đem tiết mục tổ cung cấp cho hắn thủy đưa cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lắc lắc đầu, mọi nơi tìm kiếm Đường Húc, nhưng không có nhìn đến hắn. Không chỉ có là Đường Húc không ở, chính là thước hình cũng không có ở. Ngươi không đi tìm người sao? Khương Lâm Tịch không thấy được thước hình, đoán được nàng khả năng mang theo nhan trị đảm đương Đường Húc đi tiếp tục chiêu mộ thành viên, cho nên ngẩng đầu nhìn chỉ mời thành công nàng một người Kiều Mặc Ngôn, hỏi hắn thế nào còn không đi tìm nhân. Ta chờ ngươi, chúng ta cùng đi tìm người. Kiều Mặc Ngôn trực tiếp nói hắn còn không có đi nguyên nhân. Sau đó mang theo Khương Lâm Tịch hướng một cái cùng thước hình Đường Húc hoàn toàn tương phản phương hướng đi tìm nhân. Khương Lâm Tịch không biết nàng cùng Đường Húc đi ngược lại, cho rằng Kiều Mặc Ngôn mang theo nàng cùng thước hình một đám người hiệp chờ tha nhất vòng lớn, không thấy được thước hình đợi nhân. Khương Lâm Tịch mới biết được chuyện này, nhưng nàng cũng không vì thế sốt ruột, mà là vì gia nhập đến Kiều Mặc Ngôn chiến đội, giúp đỡ hắn cùng nhau mời trên đường gặp được học sinh. Có thể gia nhập Kiều Mặc Ngôn đội ngũ sao? Có thể gia nhập chúng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch đem gia nhập đội ngũ xem thành là Kiều Mặc Ngôn đội ngũ, Kiều Mặc Ngôn lại xem thành là bọn hắn đội ngũ. Này đó chi tiết tại đây kỳ tiết mục bá ra sau, bị Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch CP đường cắt nối biên tập xuất ra. Sau đó còn phát hiện hai người cũng không là thế nào nhiệt tình nhân. Đều có chút, bản khác, đều là một câu hỏi, đối phương đồng ý liền ok, không đồng ý, hai người đều sẽ không nhiều lời vài câu xin nhờ, chuyển hướng kế tiếp nhân. Cho nên như vậy ở đại học A đi dạo một vòng. Cùng Thước Hinh cùng Đường Húc chạm mặt, bọn họ tài kéo đến 10 cá nhân, mà Thước Hinh bên kia tắc kéo đến 59 nhân. Mặt sau một đám người đi đại học A sân vận động. Trên đường bị kéo đến sinh viên, đều ở Thước Hinh đáng yêu ôn nhu xin nhờ hạ, gọi điện thoại giúp nàng ở kêu mấy chục cá nhân đến. Như vậy ép buộc một phen, ở nửa giờ trong thời gian, Thước Hinh cùng Kiều Mặc Ngôn đội ngũ thấu đầy 100 nhân. Khác minh tinh đội ngũ cũng không sai biệt lắm, cho nên 800 nhiều người tụ tập ở đại học A sân thể dục bãi bóng thượng. Hàng chục khí xếp đứng lên phi thường đồ sộ. Xung đi, bằng hữu, tiết mục này nhất kỳ vận động trận đấu cũng phi thường có ý tứ. Đều là 100 người đoàn đội đấu. Cái thứ nhất, 100 người 99 chân. Khương Lâm Tịch muốn mượn cơ hội này tới gần Đường Húc. Nhưng này trò chơi vì tránh cho không phối hợp, phân nam đội cùng nữ đội phân biệt xả cạp trận đấu. Khương Lâm Tịch không có thể cùng rõ ràng trốn tránh nàng tiếp cận Đường Húc tiếp xúc thành công. Nhưng là bọn hắn đội ngũ bất luận là nam đội vẫn là nữ đội đều đạt được thứ nhất. Cái thứ hai trận đấu, 100 người vô địch phong hỏa luân. 100 nhân một tổ lợi dụng báo chí cùng băng dán chế tác một cái có thể cất chứa toàn thể đoàn. Viên phong bế thức vòng tròn lớn hoàn, sau đó đem viên hoàn đứng lên đến. Toàn đội thành viên đứng ở viên hoàn thượng, vừa đi vừa lăn lộn vòng tròn lớn hoàn. Trận đấu này, Khương Lâm Tịch ấn thân cao bài vị, Kiều Mặc Ngôn tưởng cùng nàng một khối đều không được. Nàng muốn cùng đại cao cái Đường Húc trước sau đứng cũng không được. Rốt cục, cái thứ ba trò chơi thực thích hợp Khương Lâm Tịch tới gần Đường Húc. Khương Lâm Tịch, ta lưng, Kiều Mặc Ngôn nghe được cái thứ ba trò chơi quy tắc. Lập tức đi tìm Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại sớm một bước đi đến Đường Húc bên người. Ở Đường Húc lộ ra kinh hoàng trong ánh mắt, nhéo cổ áo hắn, gọi hắn lưng nàng. Ta có lời cùng ngươi nói, ngươi lại không phối hợp, khả năng muốn chịu chút tội. Khương Lâm Tịch là có chút không hờn giận Đường Húc trốn tránh nàng. Phản ứng, mà loại này không hờn giận ở nàng tới gần Đường Húc. Phát hiện Đường Húc cái gáy thượng nhiều châm khổng khi, trở nên càng thêm nồng đậm, cho nên nàng nhéo nhận thấy được nàng tới gần, muốn trốn được những người khác bên người Đường Húc. Đem hắn đầu thu thấp, phương tiện nàng nhìn kỹ hắn cái gáy chỗ thấp lỗ kim. Này lỗ kim thấu khép kín độ, Khương Lâm Tịch nhìn ra vài cái có thể là hôm nay tài chát khi. Nghĩ đến bị gắt gao áp chế không tha hứa xuất hiện Đường Nhất. Dẫn theo tức giận cảnh cáo Đường Húc, Đường Húc nghe được Khương Lâm Tịch cảnh cáo sửng sốt hạ. Người chủ trì bên kia thông chi tổ song nhân đội đội viên tiên tiến nhập 100 người kín tê hàng hiệu. Khương Lâm Tịch níu chặt cổ áo hắn, đem hắn mang vào tràng, xem như tạo thành một đội, nhìn xem chuẩn bị tìm Đường Húc tổ đội Thước Hinh cùng tưởng cùng nàng tổ đội Kiều Mặc Ngôn đều. Trừng lớn mắt, bất quá Thước Hinh kinh ngạc một chút, lập tức chuẩn bị đổi cái cường tráng nam đoàn viên tổ đội. Kiều Mặc Ngôn lại tức giận đến bên ngoài luôn luôn không tìm nữ đội viên tổ đội. Kết quả cuối cùng là bọn hắn đội dự thi rất thưa thớt nữ đội viên đều bị nam đội viên chọn lựa hoàn. Còn lại nam đội viên cùng nam đội viên tổ đội. Thước Hinh, ngươi đừng lưu Kiều Mặc Ngôn một người a. Biên đạo xem lục đội tổ đội loạn chiến, lại là hưng phấn, lại là cảm thấy Kiều Mặc Ngôn trên mặt khó coi. Chiếu cố Kiều Mặc Ngôn này Kiều thị tập đoàn thái tử ra mặt mũi. Lén hô Thước Hinh, kêu nàng cùng Kiều Mặc Ngôn tổ đội hoàn thành mặt sau 100 người kín tê hàng hiệu. Khác tổ, đều là minh tinh khách quý một tổ. Các ngươi hai cái cũng như vậy một chút. Biên đạo coi như cấp Kiều Mặc Ngôn mặt mũi, lấy như vậy lý do nắm gạo Hinh An bày cho hắn. Kiều Mặc Ngôn xem cường thế níu chặt Đường Húc quần áo ở trận đấu trên đài nói cái gì Khương Lâm. Tịch, toan đến tạc gật đầu, đồng ý biên đạo an bày, sau đó cất bước vào đấu trường. Thước Hinh chạy đứng lên tài đuổi theo hắn, liền nhìn đến hắn đứng ở Khương Lâm Tịch cùng Đường Húc bên người. Mà lúc này, Đường Húc vẻ mặt khó chịu, cái trán gân xanh đều cổ lên. Đường Húc, ngươi thân thể không thoải mái sao? Thước Hinh bởi vì hôm nay phiền toái Đường Húc giúp nàng kéo rất nhiều đội hữu, cho nên nhìn đến Đường Húc sắc mặt không đúng, có chút quan tâm hỏi một câu, còn tưởng muốn tới gần Đường Húc, lại bị Khương Lâm Tịch ngăn trở. Đường Giác, Khương Lâm Tịch ngăn lại Thước Hinh. Đối với Đường Húc hô Đường Nhất chân chính tên, lại cùng Đường Húc tranh đoạt thân thể khống chế Đường Nhất. Vì vậy tên lao tới ý niệm càng mạnh, Đường Húc tắc vì trong trí nhớ chết đi đệ đệ tên mà không hiểu mất đi rồi ý thức. A, Thước Hinh bị Khương Lâm Tịch đột nhiên ngăn trở tới gần Đường Húc lộ. Chỉ tưởng trùng hợp, còn tha lộ đi tiếp tục xem xét Đường Húc tình huống. Lại chống lại Đường vừa ra tới sau tràn ngập thô bạo ánh mắt, mà bị dọa đến kinh hô một tiếng. Khương Lâm Tịch xem Đường Nhất bị gia nhân áp chế mà đọng lại quá nhiều phản đối cảm xúc ánh mắt, còn lại là thở dài, đem hắn kéo đến vừa nói chuyện. Tạ ơn ngươi nhường ta xuất ra, bọn họ không cho ta đi tìm ngươi, ta vừa ra tới, bọn họ cưỡng chế nhường ta hôn mê, đem ta vây ở cái kia hắc hắc trong phòng thật lâu thật lâu. Đường Nhất che lấp xem Khương Lâm Tịch, lại còn khắc chế hủy diệt hết thảy ý niệm, cùng nàng thật tình nói lời cảm tạ. Khương Lâm Tịch lại nói, kỳ thật không cần nàng hôm nay giúp hắn xuất ra, hắn dùng không được bao lâu cũng có thể xuất ra. Bọn họ không biết mạnh mẽ áp chế ngươi xuất hiện, chỉ biết hỗn loạn các ngươi luân phiên xuất hiện thời gian. Hiện tại bọn họ còn có thể căn cứ ngươi ban đêm xuất hiện quy luật, ở buổi tối cưỡng chế ngươi lâm vào hôn mê, nhưng dùng không được bao lâu, ngươi mãnh liệt nghĩ xuất hiện ý thức sẽ làm ngươi ban ngày tỉnh lại. Khương Lâm Tịch vạch trần Đường ra hoang đường áp chế Đường Nhất phương pháp. Đường Nhất nhất song xinh đẹp ánh mắt, nghe được gia nhân nổi lên ra hơn đáng sợ gió lốc. Đội viên chuẩn bị, kín tê hàng hiệu sống sót chiến sắp bắt đầu. Khương Lâm Tịch cùng Đường vừa nói thời điểm, người chủ trì thông chi trận đấu sắp bắt đầu. Đường vừa làm vì kín, chiến mã, bị phát ra một cái chụp mắt, cần ở trăm người tê hàng hiệu hỗn chiến trung mông trụ mắt. Hắn lấy đến lục sắc chụp mắt, nhìn quanh bốn phía lộ ra hoang mang thần sắc, không chỉ nhớ biết hiện tại đang làm cái gì, nhưng nghe Khương Lâm Tịch nói cái kia chụp mắt cần mang theo. Hắn mới từ trong bóng đêm xuất ra, cũng tin cậy vô cùng đem chụp mắt đổi. Đây là một cái tiết mục trò chơi, ngươi cần lưng ta. Khương Lâm Tịch cùng Đường Nhất giải thích tình huống hiện tại. Đường Nhất không có nghe rất minh bạch, nhưng là vừa nghe nàng nói lưng nàng, lập tức nghe lời lưng qua thân ngồi thượng, có thể hướng 3 giờ phương hướng đi 30 thước. Chúng ta tìm cá nhân thiếu địa phương ngốc, ta dạy cho ngươi cùng Đường Húc câu thông phương pháp. Khương Lâm Tịch nằm sấp thượng Đường Nhất phía sau lưng, Đường Nhất lưng nàng đứng lên, nàng chỉ huy bị mông trụ mắt Đường Nhất trốn được trăm người hỗn chiến tê hàng hiệu bên cạnh khu, không chú ý tới Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch cùng không biết cái gì thời điểm gia nhập đến trăm người hỗn chiến thời trạch. Bởi vì nàng ghé vào Đường Nhất trên lưng, ở Đường Nhất bên tai thân mật nói chuyện động tác mà trở nên lãnh băng băng ánh mắt. Đi thôi, Kỷ Nam Tịch là bạch đội. Hắn thu liễm khởi trên mặt ôn hòa cười. Đội chụp mắt, đối thoại đội cùng hắn tổ đội nữ minh tinh Tống Điểm bán cung hạ thân từ, ý bảo đối phương nhảy lên đến, hắn muốn lưng nàng tác chiến. Mà bên kia hồng đội, cự tuyệt nữ sinh tổ đội, cùng một cái nam sinh tổ đội thời trạch, cũng đội chụp mắt kêu cái kia nam sinh nhanh chút nhảy lên hắn lưng. Cho nên Khương Lâm Tịch chỉ huy Đường Nhất trốn được một cái không chớp mắt góc trốn chiến. Không trốn vài giây, đã bị Hồng Bạch hai đội đội trưởng tổ hợp cấp giáp công. Kỷ Nam Tịch, thời trạch bao gồm cùng Khương Lâm Tịch đồng đội Kiều Mặc Ngôn. Lúc này đều rất muốn đem Khương Lâm Tịch kéo xuống tràng. Nhường nàng chạy nhanh theo Đường Nhất lưng cúi xuống đến, nhưng là chàng ngoại Đường Húc bốn bảo tiêu, bởi vì Đường Nhất cùng Khương Lâm Tịch tiếp xúc mà ào ào tụ ở bên ngoài. Như hổ rình mồi chuẩn bị Đường Nhất nhất kết cục, liền mạnh mẽ mang đi. Khương Lâm Tịch minh bạch Đường Húc bảo tiêu ý đồ, mới có thể tưởng ở lại trận đấu tràng thượng, cùng Đường Húc công đạo hoàn một chút việc. Giúp hắn trong tâm linh lý thành lập khởi cùng Đường Húc câu thông phòng. Hai người cách phải đều biết đến lẫn nhau tồn tại. Đường Húc không thể lại bị lừa chẳng biết gì. Hắn không thể lại theo gia nhân ý đồ áp chế Đường cả đời tồn không gian. Ta không biết hắn có nguyện ý không tiếp nhận ngươi. Nhưng là ngươi là chủ nhân cách. Ngươi có lớn nhất quyền lợi tranh đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Hắn đã tu hú chiếm tổ chim khách lâu lắm, các ngươi là nên ngồi xuống hào hào đối mặt lẫn nhau. Tham thảo các ngươi tương lai về chỗ, Khương Lâm Tịch đem Đường Nhất chỉ huy đến tránh chiến khu. Tài công đạo những lời này, Kỷ Nam Tịch cùng thời trạch sẽ không nghe trên lưng đội hữu chỉ huy. Trong bóng đêm cũng chuẩn xác giết Khương Lâm Tịch trước mặt. Trước công kích lục đội. Kỷ Nam Tịch cùng thời trạch cơ hồ đồng thời phân phó trên lưng đội hữu. Hai cái đội hữu cũng minh bạch bọn họ tới được ý đồ. Bắt đầu căn cứ Khương Lâm Tịch chỉ huy Đường Nhất muốn chạy đến địa phương khác phương vị chỉ huy. Kỷ Nam Tịch cùng thời trạch, tả tả tả, bọn họ hướng bên trái chạy. Thẳng đi, đuổi theo, ngoặc kép chấm chấm. Hồng Bạch hai đội giáp công Khương Lâm Tịch cùng Đường Nhất. Thước Hinh xem bọn họ bị giáp công, làm lục đội đội trưởng kêu Kiều Mặc Ngôn đi hỗ trợ. Kiều Mặc Ngôn nhưng không có động, cầm chụp mắt tuyệt, không vội vã vào bàn. Nhưng hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch bị Kỷ Nam Tịch lưng tống điểm chảo phá lục sắc tê sớt. Lại nhịn không được cấp chạy tới. Tê, Khương Lâm Tịch nhìn đến hai đội giáp công nàng. Nhíu hạ mi, xem thời trạch trên lưng đội hữu, ở đối phương thân thủ đến tê nàng phía sau lưng hàng hiệu thời điểm. Trước sau xoay người tránh thoát, sau đó nhanh ngoan chuẩn cầm đến hắn phía sau lưng, đem hàng hiệu cấp kéo xuống đến, đào thải rớt thời trạch cùng hắn đồng bạn, mà nàng tài biêu hãn đào thải điệu thời trạch, Kỷ Nam Tịch lưng tống điểm cũng đi lại. Khương Lâm Tịch xuống tay với Tống Điềm không có đối nam sinh ngoan. Theo bản năng nhường nàng, Tống Điềm lại xuống tay thực ngoan, bắt lấy nàng quần áo, muốn tê đến sau lưng hàng hiệu, dùng sức to lớn, cư nhiên trực tiếp lại tê Khương Lâm Tịch sau lưng hàng hiệu thời điểm. Không có tê đến hàng hiệu, mà là kéo xuống một khối lục bố. Ha! Khương Lâm Tịch nhìn đến Tống Điềm theo nàng phía sau lưng chảo tiếp theo khối bố. Sửng sốt hạ, sau đó cảm thấy buồn cười nở nụ cười. Vỗ vỗ Đường Nhất phía sau lưng. Đường một là biết nàng ý tứ. Hướng về phía trước một bước. Kéo gần lại khoảng cách hạ cùng Tống Điềm khoảng cách. Khương Lâm Tịch ở Tống Điềm cầm nàng phía sau lưng lục bố phát mộng thời điểm. Thân thủ theo nàng phía sau lưng kéo xuống hàng hiệu, Kỷ Nam Tịch, Tống Điềm đào thải, bạch đội toàn viên bị knock out. Hiện trường biên đạo chú ý chàng nội loạn chiến, thông chi bạch đội đội trưởng tổ hợp bị đào thải, toàn bộ bạch đội tổ hợp rời khỏi chàng. Khương Lâm Tịch mới biết được đội trưởng tổ hợp cùng loại cho cờ vua Lý tướng soái. Cất giấu như vậy thống soái công năng. Có chút hối hận tê Tống Điềm hàng hiệu thời điểm, nhất kiện mang theo nhiệt độ tê sớt, cái ở tại nàng trên lưng, quần áo đều phá, người kết cục đi, Kiều Mặc Ngôn cởi hắn tê sớt, phi ở Khương Lâm Tịch bị nắm phá trên lưng, Khương Lâm Tịch kinh ngạc quay đầu. hắn lõa luyện ra bát khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến trên thân. Nhân soái khí mày, nghiêm cẩn kéo tê sớt hai cái tay áo dài. Ở Khương Lâm Tịch cổ chỗ buộc lại một cái kết. Hoàn mỹ che đậy trụ Khương Lâm Tịch phá động phía sau lưng. Cũng không quên kêu nàng rời đi đường nhất phía sau lưng kết cục. Khương Lâm Tịch không dưới kết cục. Lo lắng Đường Húc bảo tiêu ở không có màn ảnh quay chụp chàng ngoại. Mạnh mẽ đem đường vùng đi. Kiều Mặc Ngôn lại chủ động mượn hắn bảo mẫu xe cấp Khương Lâm Tịch thay quần áo. Liền ở bên kia, ngươi có thể đi mặt trên đồi, cũng có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Ta rất nhanh sẽ đem hạ trận này trận đấu. Chúng ta lục đội sẽ không thua. Kiều Mặc Ngôn chỉ hạ hắn ở đây biên bảo mẫu xe. Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua ở đối diện đứng bảo tiêu. Vỗ hạ Đường Nhất bả vai. Đường Một là ngồi xổm xuống đem nàng theo trên lưng buông đến. Chúng ta mượn hắn xe tán gẫu một chút. Khương Lâm Tịch lôi kéo hái được chụp mắt Đường Nhất. Ở Kiều Mặc Ngôn muốn nôn xuất huyết trong ánh mắt. Thượng hắn bốn phía bị an bày bảo tiêu thanh tràng bảo mẫu xe. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.